nhưng theo hồn lực rót vào, tốc độ của hắn cũng gia tăng nhanh lên, trở thành một đạo bóng dáng như sương khói hư ảo phóng ra ở bên trong phòng khách mà né tránh. Mặc dù đã phóng thích ra võ hồn, phi hành kỹ năng Bạch Trầm Hương tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa trong không trung cực kỳ linh hoạt phi phác chứ, nhưng như thế nào cũng không thể bắt được chuẩn xác bóng dáng Đường Tam. Hai người cứ như vậy một đuổi, một trốn, thời gian lại đang không ngừng trôi đi. Bạch Trầm Hương trong lòng tràn ngập cảm giác không phục. Nàng có thể rõ ràng chứng kiến, cho dù sau khi Đường Tam gia tốc, tốc độ cũng vẫn là không thể cùng chính mình so sánh. Nhưng hắn như vậy sử dụng lộ tuyến vô cùng quỷ dị làm cho mình phán đoán tạo thành vấn đề lớn. Nhìn qua thì tưởng chừng như đã có thể chạm vào hắn, nhưng lại bị hắn như phảng phất biết trước, trong nháy mắt tránh ra. Lúc này, mọi người đang xem trận chiến ngoại trừ Bạch Hạc, cho dù là Thái Thản cùng Ngưu Cao cũng là một trận hoa mắt thần mê. Bên trong phòng khách sáu đạo thân ảnh không ngừng lóe ra, bọn họ hầu như không thể thấy được hành động của song phương. Nhất là Bạch Trầm Hương, động tác của nàng thật quá nhanh, mắt thấy là lao thẳng, nhưng đột nhiên lại linh hoạt mà xoay người, thân thể tuyệt vời tại không trung chuyển ngoặt một chút, trong nháy mắt lại thay đổi phương hướng. Nhưng Đường Tam phản ứng cũng không thể nói là chậm, bất luận Bạch Trầm Hương có linh hoạt nhanh nhẹn đến thế nào, hắn vẫn luôn luôn có thể tức thời né tránh, không cho Bạch Trầm Hương đụng tới mình. Bạch Hạc cau chặt lông mày, hắn biết cháu gái đã hết sức, trận đổ ước này kẻ thua lại là phe mình. Bạch Trầm Hương đệ tứ hồn kỹ trực tuyến gia tốc vốn rất lợi hại, nhưng ở loại bên trong không gian nhỏ hẹp này lại không có tác dụng gì. Cứ xem bộ dáng trước mặt, cháu gái mình như thế nào cũng không có thể đụng tới gã thanh niên tên là Đường Tam kia. Cúi đầu, hắn có chút đau lòng nhìn túi tiền trong tay mình, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trời cao thật sự muốn cùng Mẫn Chi nhất tộc của ta đối nghịch sao? Làm người không thể có lòng tham a. Vì lòng tham này, ngay cả cuối cùng một chút tiền còn lại cũng không giữ được. Sau này cuộc sống Mẫn Chi nhất tộc phải làm cách nào để vượt qua? Chẳng lẽ thật sự phải đi tìm một cái tông môn nào để nương tựa hay sao? Cho dù muốn tìm nơi nương tựa, đương kim thiên hạ, Thượng Tam Tông đã không còn tồn tại, đến tột cùng thì còn tông môn nào đủ thực lực mà không có quan hệ với võ hồn điện chứ? Hết thời gian, Mã Hồng Tuấn hô to một tiếng, trong tay hương đã đốt hết. Hai đạo bóng dáng chợt dừng lại, Đường Tam như trước mang vẻ mặt mỉm cười, khí chất ưu nhã không thay đổi, trở nên thong dong một chút, trên người vì cấp tốc vận động mà quần áo hơi có vẻ tán loạn. Bạch Trầm Hương thì lại không thong dong được như hắn, bởi vì hơi thở dốc, đôi ngực sữa chó chút quy mô nhấp nhô, hung hăng trừng mắt nhìn mập mạp một cái, ngươi xấu lắm. Một nén hương mà thời gian làm sao có thể ngắn như vậy? Mã Hồng Tuấn hắc hắc cười, cho ngươi thêm một nén hương, ngươi cũng không chạm được một cọng tóc của Tam ca. Kết quả không phải giống nhau sao? Bạch Trầm Hương định nói nữa, lại bị Bạch Hạc ngăn trở, không ai rõ như Bạch Hạc động tác như thế nào, hắn đã đi tới bên người Bạch Trầm Hương, trong tay cầm túi kim hồn tệ hướng Đường Tam ném sang, hắn nói đúng, ngươi không có khả năng đụng tới Đường Tam. Chúng ta thua, nguyện đổ chịu thua. Đường Tam tiếp nhận kim hồn tệ nhưng không có cất đi. Bạch cô nương, đa tạ. Bạch Trầm Hương vẻ mặt không phục nhìn Đường Tam. Đa tạ cái gì mà đa tạ, có bản lãnh, chúng ta so tốc độ trong cự ly lớn. Đường Tam cười một tiếng, Bạch Hạc trầm giọng quát, đủ rồi, người ta cùng với Mẫn Chi nhất tộc so về tốc độ. Tự nhiên hắn được lựa chọn phương thức, là ngươi chính mình tu luyện không thành thục, còn dám cậy mạnh. Thất bại không đáng sợ, nhưng ngươi nhất định phải từ thất bại mà tìm được nguyên nhân. Bạch Trầm Hương có chút ủy khuất, nhưng hiển nhiên đối với Bạch Hạc rất là sợ hãi, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tam một cái, lúc này mới hầm hừ hướng phía trước chính mình đi. Lúc đi ngang qua trước người Mã Hồng Tuấn thì nàng lại rất không cẩn thận một bước đi tới dẫm lên chân Mã Hồng Tuấn một cái, làm cho mập mạp một trận nhe răng nhếch mép, nhưng lại không có oán giận. Hắn đối với mỹ nữ luôn luôn hết sức khoan dung. Bạch Hạc nhìn Đường Tam liếc nhìn một cái, các hạ bộ pháp rất tinh diệu, trận này chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Đường Tam hơi khom người nói, là vãn bối mưu lợi. Nói về thuần tốc độ, không một ai có thể so sánh với Quý Tông. Bạch Hạc trong mắt toát ra một tia ảm đạm. Như vậy có ích lợi gì? Đơn trúc tứ tông tộc, Mẫn Chi nhất tộc chúng ta là vô dụng nhất. Đường Tam nói, không thể nói như vậy được, chỉ là không có không gian thích hợp để cho Quý Tông phát triển mà thôi. Tiền bối, không bằng chúng ta so với nhau một hồi. Ngài cũng thấy được, đường môn chúng ta cũng đủ võ trang ám khí cho Quý Tông. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là cái loại tông môn hồn sư về mặt ý nghĩa truyền thống. Nếu như tiền bối thua, ta hy vọng tiền bối có thể gia nhập đường môn. Đường môn đem trang bị cung cấp cho toàn bộ Quý Tông, cùng với hết thảy tư nguyên cần thiết. Hơn thế nữa sẽ không đối với Quý Tông tiến hành bất cứ cái gì mệnh lệnh hay yêu cầu. Ngài thấy như thế nào? Bạch Hạc trong mắt quang mang chợt sắc bén đứng lên, tựa như hai thanh lưỡi đao sắc bén giống như đâm thẳng vào Đường Tam. Nhưng là hắn đối mặt lại là Tử Cực Ma Đồng. Muốn từ trong mắt Đường Tam nhìn ra chút gì đó lại nói dễ vậy sao? Tiểu tử, lòng ham muốn thật lớn a. Bạch Hạc lạnh giọng nói. Ngồi ở chủ vị trên, Ngưu Cao xem thường hừ một tiếng. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng với lão Bạch so về tốc độ. Người trẻ tuổi có điểm ngạo cốt cũng không phải là lạ, nhưng cần phải biết kiêu ngạo quá, có thể tự mình tìm quả đắng. Đường Tam lạnh nhạt cười, vãn bối vốn không nghĩ tới có thể thắng, chỉ hy vọng có thể thưởng thức một chút.